mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199 nguy cấp hết sức. Trần bác sĩ tiến vào phòng lúc sau, lập tức thấy được ghé vào trên giường Lục Văn Ngạn. Lúc này hắn đã bị Tề Nhạc Từ đóng băng trạng thái trung giải trừ ra tới. Phía sau lưng miệng vết thương như cũ ở đổ máu. Mấy cái huyết động thoạt nhìn lệnh người hết sức làm cho người ta sợ hãi, như thế nào thương như vậy trọng, Trần bác sĩ nhíu mày, nhanh chóng từ hắn cố ý mang đến trong bao lấy ra trừ khuẩn phục cùng tiêu độc bao tay. Cũng mở miệng đuổi người, ta yêu cầu một người hiệp trợ ta giải phẫu, những người khác đều đi ra ngoài. Lão Tề ngươi đi chuẩn bị một ít nước ấm. Suy nghĩ biện pháp làm một ít chất kháng sinh tốt, Tề Thiên Hải lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Chất kháng sinh hiện tại tuy rằng xem như khan hiếm dược phẩm. Chính là lấy năng lực của hắn muốn lộng một ít tới cũng hoàn toàn không khó khăn, lưu khoan ngươi. Lưu lại, chúng ta đều đi ra ngoài đi, Sơ Tử Khiên kỳ thật thực hy vọng cái kia lưu lại trợ giúp Trần bác sĩ. Người là chính mình. Chính là Lưu Khoan rốt cuộc có thể thêm huyết hòa yêu. Có hắn ở bên cạnh, Trần bác sĩ giải phẫu có thể thành công tỷ lệ sẽ đại đại đề cao tốt, Lưu Khoan cũng minh bạch sở. Tử Khiên ý tưởng, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn sẽ dốc hết sức lực đích xác bảo Lục Văn Ngạn có thể bình an từ giải phẫu trên giường xuống. Dưới, mấy người rời đi phòng. Đem không gian để lại cho Trần bác sĩ cùng Lưu Khoan, Trần bác sĩ mở ra cấp cứu dương. Lấy ra giải phẫu cần thiết gây tê dược cùng dao phẫu thuật chờ. Cũng lấy ra một đài giản dị theo dõi dụng cụ, hơn nữa liên tiếp tới rồi Lục Văn Ngạn trên người. Làm tốt này hết thảy giải phẫu chuẩn bị sau. Hắn đối Lưu Khoan nói, ngươi thoạt nhìn là một người quân nhân, đối với miệng vết thương lý nên không xa lạ đi. Đúng vậy, Hảo, chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu rồi. Ta nói yêu cầu cái gì? Ngươi liền lập tức nói cho ta là được, cùng Tật Phong tiểu đội mọi người bất đồng chính là. Trần bác sĩ đối lần này giải phẫu xác suất thành công cũng không phải quá ôm hy vọng. Rốt cuộc giải phẫu điều kiện quá mức đơn sơ. Lục Văn Ngạn thương thế lại quá nặng. Chỉ là bước đầu kiểm tra rồi một chút. Trần bác sĩ liền phát hiện hắn xuất hiện mất máu bệnh trạng. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể có chút thiên thấp, đối với hắn có thể một đường kiên trì đến nơi đây. Trần bác sĩ cảm thấy đã là một loại kỳ tích, hắn làm một cái hít sâu. Nắm dao phẫu thuật, ở Lục Văn Ngạn phần lưng một chỗ miệng vết thương thật cẩn thận khai ra đệ nhất đao. Máu tươi lập tức phun trào mà ra, hắn vội vàng đem tiêu độc băng gạc đặt ở miệng vết thương ven. Sau đó hô to, kẹp cầm máu. Lưu Khoan lập tức đem hắn muốn đồ vật từ cấp cứu dương đem ra. Hơn nữa đưa cho hắn, Trần bác sĩ dùng kẹp cầm máu giúp Lục Văn Ngạn phong bế xuất huyết điểm. Sau đó dựa vào hắn nhiều năm giải phẫu kinh nghiệm, thực mau tìm được cũng lấy ra đệ nhất khối mảnh đạn, theo lấy ra mảnh đạn tăng nhiều. Lục Văn Ngạn trở nên cơ hồ mặt không có chút máu. Hô hấp cũng càng thấy bạc nhược. Trần bác sĩ biết hắn khả năng kiên trì không được bao lâu. Các ngươi ai biết hắn là cái gì nhóm máu? Lưu Khoan ngơ ngác lắc lắc đầu. Này hắn thật đúng là không biết. Dĩ vãng phàm là có người bị thương, đều sẽ trước tiên bị Lục Văn Ngạn chữa khỏi. Ngay cả Lục Văn Ngạn chính mình cũng là như thế. Không có bại huyết nhu cầu. Bởi vậy ai cũng không có quan tâm quá hắn đến tột cùng là cái gì nhóm máu, đi ra ngoài hỏi một chút. Ai là O hình huyết, tiên tiến tới cấp hắn thua 200ml huyết lại nói. O hình huyết là cái gọi là vạn năng huyết, ở khuyết thiếu huyết nguyên dưới tình huống, chút ít đưa vào một ít O hình huyết, cũng không sẽ khiến cho bài dị cùng dung huyết phản ứng. Có thể khởi đến cấp cứu tác dụng, đương nhiên, tiền đề là bị truyền máu người cũng không phải hiếm thấy gấu trúc huyết. Nếu không một khi khiến cho bài dị hoặc là dung huyết phản ứng, bị truyền máu giả đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cần phiền toái. Nếu chỉ là chút ít truyền máu nói, ta liền có thể làm được Lưu Khoan triệu hồi ra hoa yêu. Dùng lớn nhất dị năng cung cấp cho hoa yêu, làm Hoa Yêu liều mạng cấp Lục Văn Ngạn thêm huyết. Hoa Yêu chữa khỏi năng lực tuy rằng không thể cùng Lục Văn Ngạn so sánh với, nhưng cũng là có nhất định tác dụng. Trần bác sĩ tuy rằng đối với loại này kỳ quái dị năng cảm thấy khiếp sợ vạn phần, nhưng là làm một cái bác sĩ ý thức trách nhiệm làm hắn thực mau phục hồi tinh thần lại. Ở xác định Lục Văn Ngạn tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp sau, lập tức tiếp tục vì hắn tiến hành nổi lên giải phẫu, đường hắn cắt ra Lục Văn Ngạn xương sống chỗ miệng vết thương, nhìn đến kia được khảm ở cột sống gian kia cái mảnh đạn khi, hắn biểu tình trở nên thập phần trầm trọng lên. Bác sĩ, làm sao vậy? Lưu Khoan phát hiện Trần bác sĩ động tác ngừng lại, có chút kỳ quái hỏi. Này cái mảnh đạn chung quanh có quá nhiều thần kinh nguyên cùng mạch máu. Nếu có bất luận cái gì sai lầm rất có thể sẽ làm cho người bệnh cả đời tê liệt. Mà càng không xong chính là mạch máu tan vỡ làm cho xuất huyết nhiều. Tuy rằng ngươi giống như có thể trợ giúp hắn hồi phục một ít huyết lượng dị năng, nhưng là ở xuất huyết nhiều dưới tình huống, thì thật chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Kia nếu là không đem mảnh đạn lấy ra đâu? Đem mảnh đạn lấy ra muốn mạo nguy hiểm thật sự quá lớn. Lưu Khoan cũng nghe nói qua có chút người mang theo đầu đạn vượt qua cả đời sự. Hắn cảm thấy có lẽ không đem mảnh đạn lấy ra cũng có thể, nhưng nếu là ta không đem mảnh đạn lấy ra, hậu quả khả năng càng thêm nghiêm trọng. Trước mắt giải phẫu điều kiện thật sự quá kém, ta thật sự không thể bảo đảm giải phẫu có thể thành công. Các ngươi cần thiết lập tức làm ra lựa chọn. Xác định cái này giải phẫu hay không yêu cầu tiếp tục như thế trọng đại quyết định không phải Lưu Khoan một người có thể làm ra. Hắn lập tức chạy ra khỏi phòng, hướng chờ ở bên ngoài mọi người tuyên bố cái này bất hạnh tin tức. Ở trong sơn động thời điểm, Đường Ngọc dùng thấu thị dị năng kiểm tra rồi Lục Văn Ngạn thân thể, cũng phát hiện này khối mảnh đạn vị trí cực kỳ nguy hiểm, mà kia khối đã chuyển rời đến tỳ tạng chỗ mảnh đạn. Ở không có X quang thấu thị dưới tình huống, Trần bác sĩ căn bản là không có phát hiện. Nói cách khác, Lục Văn Ngạn tình huống hiện tại đã vạn phần nguy hiểm. Mơ siêu bất luận là nào một khối mảnh đạn xuất hiện vấn đề, đều có khả năng làm cho xuất huyết nhiều. Lấy Lục Văn Ngạn thân thể như thế suy yếu dưới tình huống, xuất huyết nhiều sẽ làm hắn ở 3 phút nội liền tử vong, trừ bỏ Lục Văn Ngạn. Không có bất luận kẻ nào có được cái loại này nghịch thiên sống lại năng lực. Một trận cực hạn trầm mặc lúc sau, Sở Tử Khiên gian nan làm ra quyết định, cần thiết tiến hành giải phẫu, nhưng đồng thời, hắn cũng đối Tề Hành nói, người kia vật tư toàn bộ lấy ra đi đổi thành tinh hạch nói có thể có bao nhiêu. Trên xe kia một đám qua mùa đông vật tư ít nhất có thể đổi lấy mấy ngàn cái tinh hạch. Bất quá đi ra ngoài đổi khả năng sẽ tiêu phí một ít thời gian. Ta ba nơi này hẳn là cũng có chuẩn bị một ít tinh hạch. Tề Hành đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau liền minh bạch Sở Tử Khiên ý tưởng. Hắn lập tức đối Tề Nhạc nói, A Nhạc, ngươi cùng La Thúc đi đem tinh hạch lấy tới cấp Tiểu Ngọc đổi thành hồng dược. Ta lập tức đi ra ngoài đổi tinh hạch. Hảo, Đường Ngọc cùng Tề Hành đều có được tử hệ thống. Bọn họ có thể thông qua kia hệ thống đem tinh hạch đổi thành có thể đại lượng hồi huyết hồng dược. Như vậy liền tính xuất huyết nhiều cũng nhiều ít có thể vì Lục Văn Ngạn tranh thủ một ít thời gian. Bọn họ tất cả mọi người đối Lục Văn Ngạn tràn ngập tin tưởng. Bọn họ tin tưởng hắn sẽ không cứ như vậy chết đi. Chỉ cần Trần bác sĩ có thể thuận lợi đem trong thân thể hắn mảnh đạn lấy ra, cũng khiến cho Lục Văn Ngạn khôi phục ý thức, hắn là có thể đủ đem chính mình chữa khỏi. Hết chương.